Nhật ký làm ruộng của pháo hôi. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp là phu nhân tiểu thư các phòng. Trên cơ bản đều cho tiền. Sau một phòng, trong tay nàng thậm chí có hơn 2.000 lượng bạc. Chủ tử ban thưởng là không thể từ chối. Nhớ kỹ nhân tình, hy vọng về sau có cơ hội báo đáp. Coi như lấy góc độ của nàng để nhìn nhận vấn đề. Hầu phủ đối xử với nàng cùng nguyên thân cũng có thể xưng là ân trọng như núi. Những thứ này đều là tủ muội tốt của ngươi gom lại cho ngươi. Ta lại góp thêm một ít. Hài tử ngoan, ngươi là người có phúc khí. Sống thật tốt, sau này khẳng định không kém. Trong lòng Tần ma ma rất rõ ràng. Phỉ thúy cứu nhiều chủ tử hầu phủ như vậy. Cho dù là vì mặt mũi hay thanh danh của hầu phủ. Chỉ cần phỉ thúy không tự tìm đường chết, các nàng cũng sẽ không cho phép cuộc sống phỉ thúy quá kém. Vâng, Tần phỉ thúy gật đầu. Lúc rời đi, đều là ba cô đại nha hoàn xinh đẹp đưa tiễn. Trong đó còn có nữ chủ. Ba người khóc đến lê hoa đái vũ. Lưu luyến không rời một hồi. Phỉ thúy vẫn đỏ hốc mắt. Các nàng nói gì nàng liền gật đầu. Nửa canh giờ sau, Tần phỉ thúy ngồi lên xe ngựa hầu phủ đưa nàng trở về. Phía sau còn có một chiếc, là những thứ khác ngoài bạc. Ngồi xe ngựa đường dài còn nhàm chán hơn so với trong tưởng tượng. Sau khi Tần phỉ thúy tỉnh ngủ, chỉ có thể bẻ ngón tay chơi đùa. Sau đó khiếp sợ nhìn lòng bàn tay phải. Một chữ tao giản thề. Nó xuất hiện lúc nào a? Dùng tay trái lau chùi. Tiếp theo, chuyện kỳ ảo đã xảy ra. Tần phỉ thúy mở to hai mắt nhìn trang chủ tao bao đầy quen thuộc. Chớp mắt, lại chớp mắt, hình ảnh tương tự như trong phim khoa học viễn tưởng mới xuất hiện kia cũng không có biến mất. Đưa tay lên không trung tùy tiện nhận một cái. Thật đúng là có thể mở ra. Chẳng lẽ nghiệp vụ tao bao đã lợi hại đến mức có thể xuyên qua thời không sao? Nhưng sau khi xác định không phải nằm mơ, Tần phỉ thúy tìm được việc để làm. Bắt đầu nghiên cứu. Chức năng cơ bản là giống nhau. Chỉ là tất cả đồ ở trên tựa hồ đều bị tinh linh tao bao thầu hết. Càng hố người chính là một lượng bạc tương đương với một đồng. Mặt khác đều là phí vận chuyển. Nàng nhắn tin qua, có thể bảo đảm là hàng thật không? Không thể, chúng tôi chỉ phụ trách bán. Từ chối đánh giá kém. Không có chức năng trả hàng. Cảm ơn, thân, phản hồi thập phần dứt khoát. Trong lúc Tần phỉ thúy không biết nói gì, lại bổ sung thêm một câu. Tiền nào của nấy, hàng đắt vẫn sẽ đảm bảo hơn hàng rẻ. Ha ha, Tần phỉ thúy chỉ trả lời hai chữ như vậy. Trong lòng nghĩ, trừ phi cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ không mua đồ ở trên này. Quá đắt, cách chương.